Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106: Chó săn versus thú nhân. 3. Phấn Toái Vương ở Dorothea không có phản ứng kịp phía trước liền đánh vào bụng của nàng. "Ngươi cái tên này." Dorothea răng nanh lần nữa vươn cắn về phía gần trong gang tấc Cornelia. Lại bị người sau mau lẹ tránh ra. Hừ hừ, vô dụng, tuy là vừa rồi một kích kia sức mạnh to lớn. Thế nhưng, Dorothea bưng phần bụng chậm rãi đứng lên. Còn nhớ rõ mới vừa hấp qua máu của ngươi sao? Phàm là ta hấp thu được dòng máu, đều có thể ở ta thụ thương thời điểm hóa thành năng lượng nhanh chóng chữa trị xong ta. Nàng chậm rãi đánh khởi thân thể, bưng bụng hai tay cũng để xuống. Người này, Cornelia trừng đại con mắt, mới vừa phấn toái vương quái lực, ma cham, hầu như đánh xuyên của nàng toàn bộ bụng dưới. Không ngờ tới hiện tại vết thương đã khép lại. Cùng Hades Kaka sinh mệnh năng lượng sao? Không đúng, nếu như chỉ dựa vào hấp thu ta cái kia một điểm huyết dịch. Năng lượng tuyệt đối không nhiều lắm, nếu như là như vậy nói. Trước hết phải tiêu hao hết của nàng trị hết năng lượng. Cornelia nâng lên phấn, lẻ một bầy, toái vương lần nữa công tới. Dorothea tránh né vài cái, rốt cuộc bởi vì kinh nghiệm không đủ lại bị đánh bay đụng qua một bên trên cây. Ui, rất đau a! Là một nhân viên nghiên cứu sao có thể chịu đựng nổi trong chiến đấu duy trì liên tục bị thương. Nhất thời liền đau đến kêu thành tiếng. Bất quá nàng cũng biết địch nhân lúc này cũng sẽ không tới thương hại nàng. Vì vậy chỉ có thể tiếp tục đứng lên nhằm phía Cornelia. Tuy là của nàng lực lượng và tốc độ đều so với Cornelia mạnh mẽ, thế nhưng cũng không có gì kỹ xảo. Công kích chiêu thức rất dễ dàng đã bị Cornelia né tránh ra tới đồng thời phản kích trở về. Mà lúc này lại là một tiếng súng vang. Thình thịch. Dorothea hét lên rồi ngã gục. Tsukushi cùng Pony đi ra. Các người bên kia đơn giản liền giải quyết rồi sao? Cornelia nhìn trên người không có gì vết thương hai người kỳ quái nói rằng. Ta đối thủ tuy là Tây Gu lợi hại, thế nhưng dường như khuyết thiếu cảnh giác. Bị Tsukushi một súng bắn bể đầu. Cái này dường như cũng là... Pony vừa nói vừa đi về phía té xuống đất Dorothea. Cẩn thận, Cornelia vội vã gấp giọng hô to. Trên đất Dorothea người đã nhanh chóng nhảy đánh dựng lên đánh về phía đang ở bên người nàng Pony. Ran phi hành trên không trung cùng dưới đất Sako rằng co. Vỗ tay gu cánh mơ hồ tản ra sắc bén quang mang. Ngươi là gọi chem sao? Ran nhìn chòng chọc trên mặt đất chem. Thanh âm không mang theo một tia nhiệt độ trầm giọng hỏi. Ồ, là bởi vì biết sắp sửa chết trên tay ta cho nên muốn phải nhớ kỹ tên của ta là sao? Ta đây liền lòng từ bi trả lời ngươi đi. Mặc dù không là ta thích nhất thiên chân khả ái tiểu hài tử. Tuy là dưới đất xa cô kỳ kỳ oai oai. Nói một chàng, thế nhưng ở Ran nghe được sau cùng tiểu hài tử. Vài thời điểm liền đồng tử co rụt lại. Cánh sau lưng trong nháy mắt hướng trên mặt đất xì ra vô số đạo sắc bén lông vũ. Ngươi, chem trên mặt đất chật vật tránh né. Ở nơi này một sóng công kích trong khe hở. Cuối cùng từ bên hông nặn ra vài cái hình cầu gì đó. Đừng tưởng rằng có thể bay liền ăn chắc ta. Ta không sợ nhất chính là viễn trình công kích. Vừa dứt lời, Sako trên tay hình cầu đã bị hắn đầu lên bầu trời. Phong bạo chi ngọc, hình cầu mang theo một trận cuồng phong treo hướng trên bầu trời Ran. Ran bị này cổ kịch liệt điên cuồng gió thổi bên trái chi bên phải rung. Thình lình lại một cái hình cầu trước mặt đánh tới. Lần này là hỏa diễm chi ngọc, nóng rực hỏa diễm mặt tiền cửa hàng. Ran bị điên cuồng gió thổi chỉ có thể chống đỡ. Hỏa diễm đánh tới, đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể phi xuống mặt đất. Hắc, vẫn chưa xong đâu, bảo phá chi ngọc, lần nữa một cái hình cầu đánh về phía mới vừa xuống đất Loan. Chỉ nghe oanh một tiếng, Loan vị trí trong nháy mắt bị nổ kịch liệt che giấu. Nhanh đầu loạn ma, đại cầu thủ ném bóng, sáu cầu chi Tây Gu, từng cái đều không có cùng thuộc tính, chia ra làm phong bảo chi ngọc, bảo phá chi ngọc, hỏa diễm chi ngọc, băng tuyết chi ngọc, sét đánh chi ngọc, ăn mòn chi ngọc, không ngờ tới ba cái cầu liền giải quyết rồi địch nhân. Thực sự là thất vọng, quả nhiên, vẫn là thuần khiết tiểu hài tử đáng yêu nhất. Sako một bên thu hồi Tây Gu một bên xoay người, đi còn lại địa phương xem một chút đi. Có lẽ sẽ phát sinh có ý sự tình cũng nói không chừng đấy chứ. Ha ha ha, nhưng mà một đạo dường như tự địa ngục vọng lại thanh âm dừng lại hắn bước chân. Huy, ngươi muốn đi nơi nào? Vô số quang chi lông vũ từ tràn ngập trong bụi mù phi si tới. Hắn liền thời gian phản ứng cũng không có đã bị tứ chi cắm đầy trắng tinh lông vũ. Cho rằng cự ly gần công kích ta liền không phòng được sao? Bụi mù dần dần tiêu tán. Một đôi cánh khổng lồ che đậy Ran toàn thân. Hắn chậm rãi mở ra cánh. Lộ ra không bị thương chút nào thân thể. Là người a, từng tại gia hương của ta tàn nhẫn ngược giết ta học sinh. Ran từng bước đến gần tứ chi bị lông vũ đóng trên đất Sako. Trầm thấp phẫn nộ gầm nhẹ. Ta một đường đuổi theo tung tích của ngươi đi tới đế đô. Vốn tưởng rằng sẽ không dễ dàng như vậy gặp phải ngươi. Loan nhớ lại hắn đã từng làm giáo sư thời. Điểm hắn thầy đám kia khả ái hài tử. Nhưng mà nào đó một ngày bởi vì có việc ra ngoài. Khi hắn ngày thứ hai trở lại trường học phía sau mới phát hiện. Bọn nhỏ toàn bộ bị tàn nhẫn hành hạ đến chết. Trong đầu của hắn vĩnh viễn cũng không quên được những cái này quen thuộc mặt mũi một bộ hoảng sợ. Sợ biểu tình ngã trong vũng máu tràng cảnh. Làm một giáo sư, ta đã từng tha thứ quá rất nhiều người. Nhưng mà chỉ có người như ngươi cặn bã tên. Tuyệt đối không thể tha thứ. Tại dạng này kiên quyết dưới thanh âm. Vạn thiên đạo quang chi vũ rực mai táng trên đất Sako. Vì sao ta đối thủ sẽ là một cái mang theo mặt nạ phòng độc kỳ quái đại thúc a? Cái này để cho ta nghĩ tới làm hải tặc lúc gặp qua khảo vấn quan. Nhìn như thanh tú thanh niên, tóc đen khóe mắt một màn kia tàn nhẫn vô luận như thế nào đều không thể che đậy. Hắn rút ra bên hông loan đao nhắm ngay bồ, vẫn là một cái nói cũng không cổ họng một câu hũ nút. Ở đâu? Ta xem ngươi rất khó chịu a, ngươi vẫn là chết quên đi. Thanh niên loan đao bỗng nhiên bổ về phía đối diện bồ. Tùy ý một đao, bồ rất dễ dàng liền tránh khỏi. Nhưng mà cái này nhìn như tùy ý một đao lại tuyệt đối không phải tốt như vậy tránh thoát. Ông, trong không khí đột nhiên phát ra chấn động. Bồ bộ ngực trong nháy mắt bị một đạo vô hình lợi nhận cắt ra một vết thương. Hắn vội vã bước nhanh nhảy ngược vài cái cách xa chiến trường. Không nhìn thấy công kích, bồ lấy tay che hung trước vết thương. Trong cơ thể Hades đã từng truyền vào sinh mệnh năng lượng ở trên vết thương chậm rãi vận chuyển. Khiến cho vết thương khép lại, để cho ngươi chết cái hiểu chưa? Ánh trăng lệ múa, phong nhận kiếm, có thể phát sinh chân không chi nhận. Đã từng ta nhưng là dùng cái chuôi này Tây Gu xưng bá quá Nam Phương chư đảo Ahad. Hắc hắc hắc hắc. Hắn mang trên mặt cười tàn nhẫn ý tiếp tục đi hướng bồ. Như vậy, kỳ quái đại thúc, ta sẽ đem ngươi liên quan cái mặt nạ kia cho chém thành hai bên. 2.4 hắn ở bồ trước người đứng vững, trong tay loan đao lần nữa giơ lên. Nham tương phun ra, bồ các loại, chờ, vết thương thoáng trị liệu phía sau liền lập tức phát động chính mình Tây Gu. Một đạo nham tương cực nhanh về phía trước bởi vì nắm chắc phần thắng mà không phòng bị chút nào. Thanh niên phun ra, chân không chi nhận, Insin không ngờ tới bồ còn có sức lực đứng lên phản kích. Sắc mặt đại biến nâng lên Tây Gu ngăn cản, nhưng mà nham tương lấy tốc độ cực nhanh vẩy ra qua đây. há lại là của hắn, chân không chi nhận có thể ngăn cản. Trong nháy mắt đã bị dính đầy đầu đầy mặt, liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát sinh đã bị đốt thành đầu khớp xương. Tuy là ta cũng nhìn ngươi khó chịu, bất quá ta có thể sẽ không nói ra. Bồ Bưng đã sắp muốn khép lại vết thương nhìn dưới mặt đất. Nham Tương lẩm bẩm nói, trong nháy mắt, siêu ra chó săn bộ đội đã chết nhiều cái. Cầu đạt, cất dấu vé tháng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.